Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 696, Tuế Nguyệt Trần Thi. Thiên đình va chạm, bước qua vạn cổ tuế nguyệt, vượt qua vô lượng kỷ nguyên, đến cuối cùng liền cơ hoàn vũ chính mình cũng không rõ ràng đến tột cùng nghịch hành bao nhiêu cái. Thời đại, đây là một đoạn dài dằng dặc đến khó lấy tính toán thời gian. Giới hải tồn tại tuế nguyệt siêu việt thế nhân tưởng tượng cực hạn. Mà theo thời gian rút lui, ở trong cái kia thời không bắt đầu có một loại khí tức kinh khủng tràn ngập. Ban đầu lúc rất đạm bạc, gần như không tồn tại, nhưng lại trước tiên để cơ hoàn vũ cảnh giác. Bởi vì ở trong loại khí tức kia, có nguồn gốc từ cấp độ sống chênh lệch, áp bách ở trong bản nguyên, để hắn nhíu mày, bao trùm ở bên trên tiên đế. Mặc dù đại bộ phận tinh lực đều để ở đó khối thần bí trên tấm bia đá, giờ phút này cũng không khỏi phân ra một nửa lực chú ý. Chú ý ngoại giới biến thiên. Từ từ, toàn bộ thời không trở nên yên tĩnh như chết. Giới hải bên trong không có bất kỳ cái gì một cái thế giới tồn tại. Liền sóng gió cũng không tồn. Chỉ có một loại nhàn nhạt ôn nhuận xích quang đang nhấp nháy. Đây là nước biển nhan sắc. Có một loại mênh mông sinh mệnh lực. Người kia máu. Cơ hoàn vũ ánh mắt rất thâm thúy. Lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. Ở trong tuế nguyệt pha loãng. Khuếch tán. Mới thành tựu rộng lớn mà mênh mông giới hải. Giống như là tại xác minh hắn. Theo nghịch hành tuế nguyệt tiến hành. Cái kia giới hải đang co rút lại. Phai mờ. Quy về hư vô. Mà loại kia hào quang màu đỏ thắm càng là không ngừng áp xúc cùng ngưng tụ. Cuối cùng hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo mông lung thân ảnh. Nói, chí cao vô thượng, vận chuyển chư thiên hết thảy đại đạo. Đây là đạo thân ảnh kia mang tới cảm giác, mặc dù lấy cơ hoàn vũ bây giờ tiên đế tầng thứ ánh mắt đi. Xem, cũng tìm không thấy một chút kẽ hở. Chỉ có thể cảm nhận được một loại trước nay chưa có viên mãn cùng siêu nhiên. Người kia đứng ở đó, chính là tiên cổ đại đạo hóa thân. Là vô số cây nguyên ban đầu. Mặc dù hắn chịu quá nặng tổn thương, huyết dịch không ngừng chảy xuôi, vẫn là vô địch đại danh từ, hoành trấn tất cả, che đậy hết thảy. Đúng vậy, tôn này chí cao vô thượng vẻn vẹn chỉ là tồn tại ở cái kia đoạn thời không bên trong, liền trấn áp hết thảy đạo và pháp. Chỉ có hắn độc tôn. Cơ hoàn vũ hắn hóa thời không, nghịch hành thời gian trường hà thủ đoạn. Tại thời khắc này triệt để sụp đổ, tan rã, đây là trước nay chưa có tình huống, cấm kỵ pháp mất hiệu lực, không còn có được trước kia như vậy huyền diệu uy năng. Dù cho là lấy tiên đế cấp tu vi thôi động, khống chế, tại thời không lĩnh vực cũng vô pháp tránh thoát, mà cái này, vẫn là người kia không có tận lực nhằm vào, chỉ là đại đạo khí tức tồn tại ở đoạn thời gian kia mang đến ảnh hưởng. Thời gian bị khóa chết. Lại hướng phía trước không thể ngược dòng tìm hiểu, nếu không chắc chắn sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh. Nhưng mà cơ hoàn vũ nghịch hành vạn cổ tuế nguyệt, là vì truy tìm đến càng cổ lão thời đại đại bí. Làm sao có thể như vậy buông tay, ta thừa nhận. Người rất mạnh, cơ hoàn vũ khẽ nói, không có coi nhẹ lẫn nhau ở giữa thực lực chênh lệch. Nhưng là, ta cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đả phát. Hắn hóa luân hồi, vỡ nát hết thảy gông xiềng, đánh vỡ cố định quỹ tích. Hắn phát ra quát nhẹ, cả người đều ở phát sáng. Tiên đế khí tức mãnh liệt tới cực điểm, bén nhọn nhất phong mang đang tỏa ra. Từ thời không cách cục lên cao hoa, diễn dịch luân hồi chí lý. Cơ hoàn vũ cấm kỵ pháp, không chỉ có thời không, còn có luân hồi. Một loại nhưng để vạn cổ trầm luân. Chư thiên phá toái lực lượng bạo phát, giờ khắc này cơ hoàn vũ chiến lực thực hiện chất thăng hoa. Giống như là vô số thời không bên trong, hắn đều điệp ra ở cùng nhau. Có được vô thượng lớn uy năng, chặn đánh phá tất cả gông cùng xiềng xích. Ùng ùng ùng, thời gian ở trong này hỗn loạn, hết thảy đều sụp đổ. Sau đó lại tái hiện, trong thoáng chốc có thể thấy được, đạo tổ thân hình đang động. Hướng về qua lại tuế nguyệt tiếp tục tiến lên. Hắn hóa thời không. Hắn hóa luân hồi loại này cấm kỵ pháp toàn bộ triển khai. Hai cái lĩnh vực điệp ra. mang tới là một loại căn bản tính thăng hoa. Mặc dù còn ở vào tiên đế cảnh, cũng giống như ở trong lĩnh vực này viên mãn, càng bước ra nửa bước, xem như loại khác cấm kỵ người. Trên thực tế, tại như vậy bên trên trời xanh trong thế giới, một chút đỉnh phong cường giả cũng chỉ là ở một cái lĩnh vực bước vào cấm kỵ. Bàn về chất lượng, thuộc về mảnh này giới hải bên trong đản sinh cấm kỵ người mạnh hơn. Nếu là đều triệt để viên mãn, chiến lực đủ để san bằng cùng cái kia trời xanh thế giới tại cấp độ này cường giả về số lượng chênh lệch, chỉ là tình huống như vậy phát sinh. Phải chăng tại người kia trong tính toán, là vô tình hay cố ý thôi động đâu đây hết thảy kết quả. Có lẽ chỉ có chờ đến ván cờ kết thúc lúc, mới có thể bị thế nhân biết. Chân chính bùng nổ cơ hoàn vũ, chiến lực bao trùm tiên đế phía trên, phá vỡ loại khí tức kia áp chế, có thể tiến lên, không còn cho phép khinh thường. Cuối cùng đưa tới cái kia đạo mông lung thân ảnh chú ý. Quay người, ghé mắt, một đạo ánh mắt rủ xuống, bình tĩnh mà lãnh đạm nhìn chăm chú lên cơ hoàn vũ. Giống như là chỗ cao tới cửu thiên thần o, tại nhìn xuống cả vùng đất chúng sinh. Hắn chân dung rất mơ hồ, có tầng một sương mù đang bao phủ, che chắn ánh mắt, không cách nào xuyên thủng, cường đại như đạo tổ đều không được, không thể nhìn rõ nó toàn cảnh, mặc dù có đôi khi nắm chặt được một sợi huyền diệu quỹ tích, nhìn trộm đến đại bộ phận, lần tiếp theo lại nhìn lúc nhưng lại là mặt mũi mới, biến ảo vô tận, liền như là cái kia chí cao vô thượng đại đạo đồng dạng, nói không rõ. Không nói rõ, dù sao trên cái thế giới này, lại có bao nhiêu người có thể có như vậy thực lực cùng cảnh giới. Có thể thấy được đại đạo chi toàn cảnh thấy không rõ theo hầu. Nhìn không thấu khởi nguyên, tôn này chí cao tồn tại quá thần bí, mà thực lực của hắn càng là che đậy vạn cổ. Hắn không có xuất thủ, ngăn cản cơ hoàn vũ bước chân tiến tới, ngăn cản nó nhìn trộm càng cổ lão tuế nguyệt hành vi. Đây là đang ngầm đồng ý, cũng hoặc là không nhìn cơ hoàn vũ không rõ ràng cái này vấn đề trong đó. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, như phàm nhân tại cuồng bạo trong sóng gió vật lộn, tìm một đường sinh cơ. Hắn mỗi hướng về phía trước phóng ra một bước, chật vật trình độ đều gấp 10 lần tăng vọt, đến cuối cùng thậm chí chạm đến tầng một bình chướng, thoáng như phải không có thể vượt qua đạo chi lạch trời. Có bất khả tư nghị uy năng, không còn như nguyên bản đồng dạng, chỉ là đại đạo khí tức tự nhiên áp chế, mà là tôn này tồn tại thi triển ra vô thượng pháp tác, lạc ấn ở trong kỷ nguyên, vĩnh viễn không bao giờ làm hao mòn. Đây là một đoạn bị phong tỏa thời không, bị một loại chí cường lực lượng chỗ trấn áp, để người không thể thăm dò. Đây không phải nhằm vào cơ hoàn vũ một người, mà là nhằm vào chỗ có kẻ đến sau. Ngăn trở vạn cổ thời không, mai táng một đoạn lịch sử, thậm chí vẻn vẹn mảnh này giới hải vị trí khu vực, còn bao gồm thế giới rộng lớn hơn cái kia đạo bình chướng chi hình thể vô biên vô nhai. Vượt qua thần bí bia cổ ở tại lỗ rách, ở bên trên trời xanh trong trời đất thỏa thích kéo dài cùng mở rộng, đem nơi đó thời không cùng tuế nguyệt cùng nhau kiềm chế phạm vi bao phủ bên trong. Đối mặt loại tình huống này, đạo tổ hiếm thấy do dự, ở đây dừng chân, bởi vì hắn ngửi được khí tức tử vong. Nơi này tuyệt đối có năng lực đủ mai táng cấm kỵ người tuyệt sát thủ đoạn. Đây không phải hư ảo suy đoán, mà là có chân thật bằng chứng tại cái kia đạo bình chướng trước. Vào thời gian này trường hà bên trong, có một bộ sinh linh hình người thi hài nằm ngang ở nơi đây. Chảy xuôi máu đỏ tươi, là như thế nhìn thấy mà giật mình. Thi hài bị thời gian bụi mù bao phủ, tại hạ du lúc khó mà phát hiện, chỉ có dựa vào gần bình chướng mới có thể phát giác. Sáng tỏ trong đó đại phong hiểm, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa vô cùng thần năng, càng có một loại chí cường rất lớn đích đạo tác, nhưng để tiên đế cũng vì đó run rẩy, rơi vào trên người đều sẽ bị trong đó pháp cùng theo lý thường ô nhiễm. Bao trùm tự thân đại đạo căn cơ, đây là cấm kỵ máu. Nhưng mà chính là mạnh mẽ như vậy tồn tại, cũng chỉ có rơi cái mất mạng hạ tràng, phơi thây trong năm tháng, trở thành tỉnh táo kẻ đến sau chính là cái kia ví dụ. muốn nhìn trộm càng cổ lão thời gian tồn tại. Cơ hoàn vũ tuyệt không phải thứ nhất cái, cũng không phải cái cuối cùng. Tại như vậy bên trên trời xanh thế giới, cũng sớm đã có người làm như vậy rồi. Chỉ là rất không may, hắn dùng bản thân máu và xương, tô điểm đã từng tôn này tồn tại trí cao vô thượng uy danh. Cửu thiên đại thế giới đỉnh cao cường giả đều có riêng mình sự tình. Hoặc là tìm tòi bí mật, hoặc là tu hành, vô tâm chú ý thiên địa tình huống phát triển. Một cách tự nhiên, quyền hành liền rơi vào tiên vương cường giả trên tay. Mặc cho bọn hắn theo tâm ý của cùng với chính mình đi giày vò. Vì vậy có một trận to lớn viễn chinh. Tiên vương hơn 10 tôn, chân tiên bất hủ gần ngàn, nhân đạo chí tôn càng là nhiều vô số kể. Bọn hắn mượn nhờ rất nhiều vô lượng bảo luân tử thể ở trong hỗn độn cộng minh định vị. Mở ra thời không thông đạo, để đại quân đạp trên con đường này, tiến về biến mất 6 tôn chân tiên thế giới. Muốn chinh phục phía kia thiên địa, đương nhiên bọn hắn còn không biết, đem phải đối mặt đối thủ là hạng gì khó chơi cùng đáng sợ. Là ngang nhau tầng thứ thế lực cường đại. Thậm chí, nếu là không cân nhắc chuẩn tiên đế binh khí số lượng, hiện nay thiên đình còn có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Làm không tốt, một cái phạm ta cửu thiên người, mặc dù xa tất giết, cũng sẽ bị biến thành ngàn dặm tặng đầu người. Lễ nhẹ tình ý trọng, không biết vì cái gì, cách thế giới kia càng gần, bản đạo gia thì càng cảm giác được nỗi lòng bất bình, sáng lạng thời không thông đạo bên trong. Một cái đạo sĩ béo thở dài thở ngắn, thực sự là kỳ quái. Mập mạp chết bầm, sợ cứ việc nói thẳng. Bên cạnh hắn, một đầu đại hắc cầu cái đuôi thụ thật cao. Một trương mặt chó đem khinh thường cái từ ngữ này biểu hiện giống như đúc. Lúc khai chiến, người liền đợi tại bản hoàng bên cạnh, bảo trụ nhà mình mạng nhỏ. Chó chết. Người đang nói cái gì, sắc mặt của Đoạn Đức tuyệt không thiện. Bản tọa sẽ sợ chuyện cười lớn. Gâu, hết thảy lời nói hùng hồn, cũng không thể che giấu ngươi cái kia cằn cỗi đáng thương kinh nghiệm chiến đấu. Hắc hoàng tại, đậu đen rau muống, ngươi mặc dù trở thành tiên vương, nhưng chỉ sợ là tất cả vương giả bên trong nhất nước. Người khác tu hành kinh lịch, đều có thể nói là rung động đến tâm can. Đấu qua một tôn lại một tôn cường địch, thành đạo lộ bên trên đạp trên máu và xương đăng lâm tuyệt đỉnh. Mà chỉ có ngươi khác biệt. Đại hắc cầu nước bọt bay loạn. Loạn thời cổ đại làm một tên hợp cách người xem, phụ trách giải thích cùng thổi phồng. Thần thoại thời đại nha, ngược lại là mạnh mẽ lên một cái. Minh hoàng uy áp một đời, lưu danh trong sử sách. Về sau nữa, liền đi lên hèn mọn chảy con đường. Dùng ngủ say, nhục thể thi biến, đạp qua tháng năm dài đằng đẵng, tươi sống chịu nằm xuống tất cả đối thủ, mượn để giành tới đạo hạnh ỷ mạnh hiếp yếu. Như thế thắng được cũng hóa thành tiên vương. Trên con đường tu hành xuôi gió xuôi nước, lại trải qua mấy lần huyết chiến, hắc hoàng gật gù đắc ý. Chúng ta lần này muốn chinh phạt thế giới không đơn giản. Người đến lúc đó cũng đừng cắm. Chó chết. Người lại có thể tốt bao nhiêu, Đoạn Đức xẹt cười một tiếng. 50 bước làm gì cười trăm bước huống chi. Chém giết kinh nghiệm ít một chút lại như thế nào bản đạo gia lại không dựa vào một chuyến này ăn. Cơm, Minh Hoàng ra vẻ tự đắc. Hạ trí giả lao lực. Bên trên trí giả phí sức. Ta tại thế giới này trong đối kháng một dạng có phi phàm thủ đoạn. Có thể cắt giảm vùng thế giới kia tất cả địch thủ đấu trí. Là thắng lợi đặt vững cơ sở. A, không ít tiên vương đều ăn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái tên mập mạp này khó được tự tin như vậy tràn đầy. Thực sự, đó là tự nhiên. Đoạn Đức đảm nhiệm nhiều việc, đợi cho đến lúc đó, các ngươi ngăn chặn đối thủ, bản đạo ra đi đào một sạch sẽ. Đào, đúng, chính là đào. Lấy bản tọa phong thủy thuật, mộ táng thuật, nguyên thuật các phương diện tạo nghệ, vô luận giấu như thế nào kín, đều ngăn cản không được năng lực của ta. Đoạn Đức một mặt nghiêm mặt, ngữ khí nghiêm túc cùng thành khẩn. Tiêu diệt bọn hắn mộ tổ, xem bọn hắn còn có thể có bao nhiêu điểm chiến ý. Mười mấy tôn tiên vương tất cả đều không nói gì. Thực sự làm như vậy rồi, chỉ sợ đối diện thế giới cường giả tất cả đều biết nổi điên. Gâu. Đây cũng là một ý kiến hay. Ngoài ý liệu, hợp tình lý, Hắc Hoàng không có phá. Ngược lại mở miệng phụ họa. Một đôi của nó mắt chó tỏa sáng lấp lánh. Đó là tiên kim cùng thần liêu quang mang. Có thể nghĩ nó ôm như thế nào mục đích. Đảo mắt bao nhiêu năm qua đi. Lại đến chúng ta vũ trụ bốn đen thi thố tài năng thời điểm. Lời này để rất nhiều chân tiên ghé. Mắt, nhất là nghe được vũ trụ bốn đen cái từ này lúc. Đều hướng một bên di động một chút. Ánh mắt không tự chủ hướng mấy người quăng tới. Đương nhiên rất nhanh liền thu hồi. Cái gì, vũ trụ bốn đen, có người nghiêm mặt lão trường. Đó là Diệp Phàm, ta làm sao chưa nghe nói qua loại vật này, hắn phảng phất vô ý thức tại Hắc Hoàng trước mắt lung. Lay nắm đấm, để đầu này vô lương đại hắc cẩu ngượng ngùng cười cười. Nhắm lại miệng của mình. Đến rồi, một tôn vĩ ngạn tồn tại khẽ nói. Hóa giải bầu không khí quỷ dị. Hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Hơn 10 tôn tiên vương biểu lộ nghiêm túc lên. Xuyên thấu qua cái kia thời không thông đạo. Bọn hắn trông thấy một phương to lớn thế giới. Cùng cái kia từng đạo khủng bố tuyệt luân khí tức. Cùng bọn hắn là đồng dạng tầng thứ cường giả. Một cái tin tức xấu. Nữ đế ánh mắt thâm thúy. Chúng ta tiên vương số lượng. So đối diện phải kém hơn một chút. Đương nhiên, cũng có một tin tức tốt. Trong tay nàng một cây cờ lớn tại dương ra. Chuẩn tiên đế binh so sánh. Chúng ta toàn diện chiếm ưu. Đã như vậy. Vậy liền tốc chiến tốc thắng A. Ngoặc kép chấm chấm. Tại cửu thiên đại quân chạy tới thời điểm. Cổ thiên đình cũng không có khoanh tay chịu chết. Mà là tận khả năng đem lực lượng của mình tụ lại. Kèn hiệu thê lương tiếng vang triệt toàn bộ thế giới. Từng cái ẩn thế cường giả từ trong động phủ đi ra. Hội tụ thành một chi cực độ đáng sợ đại quân. Bọn hắn tuyệt đối là cường đại. Bởi vì đã từng chinh chiến qua dị vực. Đối kháng qua hắc ám đại quân. Đã trải qua loạn thời cổ đại rất nhiều đại chiến thảm liệt. Trừ cái đó ra, thiên giác nghĩ tiên vương còn tại giới hải bên trong hành tẩu. Mới tới viện binh. Mới bình tĩnh bao nhiêu năm tháng giới hải bên trong lại xảy ra biến cố. Một ông già than, nhẹ. Trên người mang theo một loại chết sự phân cực sinh lực lượng. Hắn được tôn là táng chủ, là táng sĩ nhất tộc thủy tổ. Ở tại bên cạnh, thì là một cái đại hán vạm vỡ, làn da màu đồng cổ, quanh thân lượn lờ sáng lạng quang huy. Chỉ riêng chiến mà thôi. Đại hán bình tĩnh nói, chỉ cần không phải tiên vương phía trên cường giả đích thân tới. Ta không sợ bất luận kẻ nào. Hắn có nồng nặc tự tin. Trên thực tế hắn thực lực cũng xứng được phần tự tin này. Hắn tại cổ lịch sử lưu danh, tôn hiệu đồ tể, là mảnh này giới hải cách chuẩn tiên đế người kia gần nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.